Cửu Dương nghe vậy lập tức hỏi hắn biết phụ thân mình không bao giờ làm điều gì không chắc chắn. Cho nên nếu Đế Tuấn đã nói thì hắn chắc chắn có cách cầu được thiên số ban cho thánh vị. Ừ, ta có 7 phần nắm chắc có thể khiến thiên số ban cho chúng ta một thánh vị. Quả nhiên sau khi Cửu Dương nói xong thì Đế Tuấn tự tin gật đầu nói. Vậy phụ thân định cho ai thành thánh nhân? Lúc này Lục Áp đứng ra hỏi vấn đề quan trọng nhất. Quần thần nghe thấy câu hỏi đó đều không tự chủ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Đế Tuấn. Ai đạt được thánh vị lần này đại biểu cho sự xem trọng mà Đế Tuấn dành cho người đó, tương lai ở yêu tộc thiên đình nhất định sẽ được trọng dụng hơn. Cái này sao? Đế Tuấn thấy vậy thì nhíu mày lại nhìn quần thần một lượt như đang suy nghĩ xem ai sẽ là người thành thánh nhân lần này vậy. Nhân tôn lần trước khanh mang Tử Tiêu Cung về cho trẫm, lần này lại là người chủ trận của trùng giúp trẫm giết Giang Vũ đã liên tục lập được 2 công lớn, cho nên thánh vị lần này coi như là phần thưởng của cho khanh đi. Cuối cùng khi nhìn đến nhân tôn thì Đế Tuấn dừng lại trầm giọng nói. Thần tạ thiên đế, thần tạ thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhân tôn nghe thấy Đế Tuấn nói thánh vị lần này sẽ là của mình thì kích động vô cùng, lập tức quỳ xuống liên tục dập đầu tạ ơn. Nhân tôn chúc mừng ngươi, nhân tôn chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng lập tức lên tiếng chúc mừng nhân tôn, trong lòng bọn họ cũng không có bất mãn gì bởi vì bọn họ biết Đế Tuấn nói đúng, dựa vào 2 đại công mà nhân tôn đã lập thánh vị lần này ban cho hắn là chuyện đương nhiên. Huống chi trong tương lai nhất định sẽ liên tục có thánh nhân chết đi, tới lúc đó chỉ cần bọn họ lập được đại công thì chắc chắn cũng sẽ có cơ hội thành thánh nhân. Được rồi, bãi triều đi. Đế Tuấn thấy thái độ của quần thần như vậy thì mỉm cười một cái nói. Chúng thần xin cáo lui. Quần thần lập tức đi khỏi yêu đế điện. Cách chương.